Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349, trở về Đông Cách Châu. Quân Hạo Nguyên đề này kiến nghị cũng là bởi vì lớn van xin Hoa Cung không có khả năng thu đủ duệ. Người ta có cái như vậy như bức sư phụ ai dám thu. Đã như vậy không nếu như để cho hắn tự lập cửa ra vào. Chỉ có như thế nhiều khi hắn mới lời nói có trọng lượng. Quân Hạo Nguyên như thế cân nhắc cũng là có nguyên nhân. Mặc dù cái này Tề Duệ tu vi còn rất thấp, nhưng Ô Màn nhà Ô Màn Đả Lam duy trì Tề Duệ, thứ này cũng ngang với Ô Màn nhà duy trì hắn. Mặt khác xem ra Phi Vũ Đình Tuyết cùng Thần Hoa Cung cũng sẽ ủng hộ Tề Duệ. Chính mình hiệp trợ Tề Duệ giết Bách Lý Thần Hạo tin tức cũng sẽ truyền ra. Đến lúc đó thế nhân cũng đã biết lớn van xin Hoa Cung cũng duy trì Tề Duệ. Như thế tam đại thế lực đều duy trì, tu vi của hắn thấp liền không là vấn đề. Mặt khác Quân Hạo Nguyên cũng nhìn ra Vũ Đế Hoa xuất giống như dự định đi theo Tề Duệ. Như thế coi như Tề Duệ khai tông lập phái tối thiểu nhất cũng có cái Vũ Đế tọa trấn. Cũng là nói còn nghe được. Chớ nói chi là Tề Duệ tiểu tử này còn có 12 cái hồ tộc hoàng giả cùng thái thản cự hùng trợ giúp, Quân Hạo Nguyên cũng không kỳ quái Tề Duệ có này chút dị tộc trợ giúp. Cho rằng đây là sư phụ hắn giúp hắn tìm đến. Tề Duệ ban đầu liền đã có tông môn của mình Tinh Diệu Ánh Sáng Tím Các. Hắn nhìn qua tinh chủ sư phụ cho hắn địa đồ. Một khi phong ấn phá, ma tộc không phải toàn phương vị tiến công. Đệ nhất chiến trường liền là Đông Cách Châu. Cho nên Tề Duệ ban đầu liền định trước chuyển di Đông Cách Châu bách tính. Nhường người nhà cùng bằng hữu đều đến bên trong Thần Châu tới đích thật là cái ý đồ không tồi. Thế là Tề Duệ vui vẻ tiếp nhận Quân Hạo Nguyên kiến nghị. Thu cô Võng Kiếm Tông. Tề Duệ khai tông lập phái tuyệt đối là có cơ sở. Đừng quên hắn còn có cái hy vọng bí cảnh đâu. Chỗ nào thế nhưng là có không ít cao tu. Quân Hạo Nguyên phái người nhìn chằm chằm cô Võng Kiếm Tông người rời đi. Tề Duệ lôi kéo Trúc Vô Song cùng mẫu thân Uyển Tân Nhược Ly đi theo Phi Vũ Đình Tuyết còn có Hoa. Xuất rời đi đi trước Thần Hoa Cung. Có phi toa liền là nhanh. Còn không có cùng Trúc Vô Song anh em liền đã đến. Căn bản cũng không cần Phi Vũ Đình Tuyết chiếu cố. Trúc Vô Song liền thu xếp tốt hết thảy. Mẹ, ngài trước cùng Vô Song đợi tại cùng một chỗ. Ta đi Đông Cách Châu tiếp ông ngoại. Cữu cữu còn có gì bọn hắn. Cũng nắm người nhà họ Tề tất cả đều nhận lấy. Được không? Tốt. Mẹ liền là nghĩ hỏi một câu. Mới vừa rồi giúp người những người kia đâu. Uyển Tân Nhược Ly thời gian một cái nháy mắt 12 cái tuấn nam mỹ nữ còn có 2 cái cự nhân. Toàn đều biến mất không thấy. Mẹ, những cái kia đều là ta hồ tộc tôi tớ. 2 cái cự nhân là thái thản cự hùng biến hóa. Tề Duệ ăn ngay nói thật. Bọn hắn đều đi nơi nào? Đều tiến vào ta một kiện pháp khí bên trong. Như thế, ta lưu lại 2 cái hồ tộc phục thị ngài đi. Không cần, mẹ chính mình hội chiếu cố chính mình. Đúng rồi, ngài cái kia không nói lời nào tỷ nữ đâu. Ta để cho nàng đi. Nàng cái gì cũng sẽ không làm. Liền là Bách Lý Thần Hạo phái đi giám thị ta. À, Tề Duệ triệu hồi ra 2 cái nữ cáo phân phó nói. Các ngươi tạm thời bảo hộ cũng chiếu cố mẫu thân của ta. Ta phải đi ra ngoài một bận. Phu nhân tốt, ta gọi Tiểu Thúy. Phu nhân tốt, ta gọi Tiểu Trúc. Khụ khụ, này là các ngươi chủ mẫu Trúc Vô Song. Chủ mẫu tốt, 2 cái nữ cáo hết sức cung kính thi lễ. Trúc Vô Song vừa rồi cũng muốn hỏi, nhưng một mực không có cơ hội. Thế mới biết các nàng đều là hồ tộc. Cái kia lại xinh đẹp cũng không sợ. Mặc dù là nhi tử, Uyển Tân Nhược Ly đối Tề Duệ đơn giản quá xa lạ. Bởi vì hắn mạnh mẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thậm chí có chút không hiểu. Chờ Tề Duệ sau khi đi, Trúc Vô Song liền đem Tề Duệ dĩ vãng biết đến đều nói một lần. Uyển Tân Nhược Ly thế mới biết Tề Duệ là thế nào trưởng thành. Tình cảm nhi tử vận khí tốt gặp cái lão thần tiên. Phi Vũ Đình Tuyết cũng không có gấp thỉnh Tề Duệ hỗ trợ muốn phá hư đan. Bởi vì nàng cách đột phá còn sớm cũng không nóng nảy. Tề Duệ rời đi Thần Hoa Cung liền không có đi tìm Thủy Linh Châu. mà là trở lại Ô Màn nhà. Hắn muốn thông chi Ô Màn Đả Lam Coco một tiếng chính mình sau đó phải làm sự tình. Chờ hắn đến Ô Màn nhà, Ô Màn Đả Lam mang theo công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân bọn hắn cũng là nghe nói Tề Duệ sự tình chạy về. Coco, ta muốn về Đông Cách Châu tiếp người. Cô Võng Kiếm Tông đã là chúng ta. Ta muốn đem tinh diệu ánh sáng tím các rời đến Cô Võng Kiếm Tông đi. Ô Màn Đả Lam là Tề Duệ người kính trọng nhất một trong. Này cùng nhau đi tới may mắn mà có nàng trợ giúp. Tề Duệ, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Vũ Hoàng Thiên Sơn rơi ngươi cũng phải thật tốt tạ ơn hắn. Về sau nếu là hắn có cần dùng tới ngươi địa phương còn mời để tâm thêm. Ô Màn Đả Lam hứa hẹn quá. Ngàn núi rơi, nàng khẳng định không muốn lật lọng. Tề Duệ gật đầu nói. Ta còn muốn hỏi ngài 24 hung an bài thế nào đây? Tốt nhất là Thiên Sơn rơi ở nơi đó. Bọn hắn liền ở nơi đó. Người cứ nói đi. Đối cô, ta lần này còn muốn mang theo Nguyên Linh các nàng đi. Người muốn đi Hy Vọng Bí Cảnh đúng không? Vâng, ta muốn cho Nguyên Triệt tướng quân bọn hắn tất cả đều đến Cô Võng Kiếm Tông. Bởi vì nơi đó địa phương cũng đủ lớn. Bọn hắn có thể là lúc sau địa ngục ma tộc vô cùng trọng yếu một nhánh lực lượng. Như thế rất tốt. Tề Duệ đang nói xong. Một cái anh tuấn nam tử tiến vào phòng khách. Ô Màn Đả Lam thấy hắn mặt liền đỏ lên. Tề Duệ đoán được người tới hẳn là Đả Lam cô vị hôn phu. Thế là tranh thủ thời gian mang theo đám tiểu đồng bạn rời đi. Tề Duệ bọn hắn sau khi đi. Ô Màn Đả Lam có chút bối rối nói. Người này người sao mặt lại dày như thế? Không chỉ có như thế thế mà còn gạt ta. Bạch Tô Trải Nhiệm anh tuấn cười nói. Người cô nàng ngốc này. Ta nếu là giống như ngươi. Đời này đều không lấy được ngươi bà lão này. Ai là lão bà của ngươi? Không biết xấu hổ. Chỉ cần có thể cưới được ngươi. Hạ xuống cái không biết xấu hổ thanh danh ta Bạch Tô Trải Nhiệm cũng nhận. Ba hoa. Ô Màn Đả Lam lườm hắn một cái. Nếu là Tề Duệ tại nhất định nhìn ra được vị này bá khí cô cũng không ghét cái này Bạch Tô Trải Nhiễm. Đích thật là như thế. Bạch Tô Trải Nhiễm tại Ô Màn Đả Lam mang theo bọn nhỏ lịch luyện thời điểm làm bộ cùng các nàng gặp. Gỡ bất ngờ. Bởi vì tu vi cao. Người khôi hài. Mà lại tướng mạo anh tuấn xuất khí. Còn cùng Ô Màn Đả Lam tuổi tác tương tự. Cho nên liền lấy được nàng hảo cảm. Chờ Tề Duệ sự tình phát sinh nàng đuổi sau khi về nhà. Mới biết được này người liền là vị hôn phu của mình Bạch Tô Trải Nhiễm. Hiện tại Ô Màn Đả Lam đều có chút hận tại sao mình không trở lại sớm một chút. Nguyên lai Thái Gia Gia giúp mình chọn vị hôn phu vẫn là rất không tệ. Khó trách nói chính mình chỉ có theo hắn sẽ mới hạnh phúc. Nguyên lai thật đúng là số mệnh an bài người. Tề Duệ đi trước bỏ ra nhiều tiền mua 10 chiếc tốt nhất lớn nhất phi toa. Trả lại hoa suất mua mấy bộ mỹ lệ quần áo. Cũng băng hừng hực cùng gấu nha lại định chế mấy bộ. Làm hoa suất đổi xong quần áo lại xuất hiện Tề Duệ trước mặt thời điểm. Nhường đại gia tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không tiếp tục là cái kia mũi tẹt. Tiểu lục đậu mắt, cây chổi lông mày người quái dị. Mà là một cái mày kiếm mắt to. Mũi thẳng mồm vuông mỹ nam tử. Ta nói, người này dịch dung trình độ cũng quá cao đi. Thế mà còn có thể giữ cửa răng cũng mọc ra tới. Tề Duệ đều có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu sư đệ, ta biết thuật dịch dung của ngươi không thấp. Thế nhưng đang vi huynh trước mặt còn kém một chút đây. Hoa suất hết sức đắc ý muốn xuất ra một cây quạt diêu a diêu. Tiền bối, cái nào mới là thật ngươi? Một mặt được vòng Nguyên Linh hỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.